Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, chương trưởng thành. Màu bạc xe van tại ven đường dừng lại, phía sau xe cũng dừng lại. Hàn Tiểu Quân đã cùng đi qua khác biệt, hắn lập tức ý thức được sự tình có biến hóa, thế là một cái điện thoại lại đánh tới. Trần Tử Nhĩ bên này nhiệt liệt bình tĩnh lại, chính ôm trong ngực bốc lên mùi thơm trắng noãn thân thể. Nghe thanh âm trong điện thoại, Trần Tổng, Ninh Nhã tựa hồ phát hiện ta theo nàng. Làm sao bây giờ? À, cái kia cũng không có gì. Phát hiện liền phát hiện đi, dù sao đã biết đến cũng đầy đủ. Trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Quân, vất vả, vậy tốt. Hàn Tiểu Quân nhìn xem đằng trước xe, phỏng đoán lấy nữ nhân kia suy nghĩ cái gì. Rời đi thời điểm giống như nhìn thấy cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra. Nữ nhân kia muốn xuống tới, sửng sốt 3 giây, lại không người xuống tới. Hàn Tiểu Quân đi, một bên khác, vài phút trước, trong xe tải Ninh Nhã Lâm vào điên cuồng xoắn suýt. Nàng cơ hồ xác định cái kia Mã Các không phải từ đối với Trần Tử Nhĩ quan tâm mới hướng nàng hỏi thăm, hai người này khả năng không phải tử thù, cái này dù sao quá khoa trương, thế nhưng chắc chắn sẽ không là cái gì tốt bạn. Hiện tại Trần Tử Nhĩ phát hiện nàng cùng Mã Các có liên hệ, hắn sẽ làm thế nào? Làm sao bây giờ? Nàng hỏi bên cạnh Dương Khánh Lập. Coi như lại khôn khéo, tiểu nhân vật lực lượng không đủ vẫn là sẽ để cho nàng bối rối. Dương Khánh Lập so với nàng càng tuổi trẻ, chừng 20, làm sao biết nên xử trí như thế nào, chỉ là nhìn xem trong gương quay đầu rời đi màu đen xe con. Nói, hắn giống như muốn đi, Ninh Nhã chợt đến nắm tay trọng trùy một cái cửa, đồ chó hoang Đức Lão, ta xuống dưới giải thích một chút. Có thể lâm vào xoắn suýt bên trong nàng lại bắt đầu do dự. Gấp gáp như vậy đi gặp không có chút xúc động. Bên cạnh Dương Khánh Lập thể sẽ không tâm tình của nàng. Chỉ nói là nói, đây không phải là người Mỹ à. Thịnh Thiển Dư có chút mệt mỏi. Tẩy thân thể về sau, áo đều không muốn mặc. Co giúp trong chăn ấm áp bạch mảnh bắp chân một mực vành lên ở trên người hắn. Nàng có cái thói quen này, không biết tại sao, chỉ cần ngủ ở cùng một chỗ, chân của nàng nhất định phải vểnh lên ở trên người hắn. Lại có điện thoại, có phải là thật hay không có khẩn cấp sự tình phải xử lý? Trần Tử Nhĩ nói, có việc, nhưng không tính khẩn cấp. Chúng ta ngủ đi, làm việc ngày mai lại làm. Sáng sớm hôm sau, thần ở giữa sau khi vận động. Hai người rời giường, điểm tâm là phương Tây bộ kia. Sau khi ăn xong đưa nàng đi trường học, lái xe ra mới phát hiện Ninh Nhã đứng tại dưới lầu. Trần Tử Nhĩ lại nhìn ánh mắt của nàng đã không giống lúc trước thân thiện như vậy. Cứ việc nàng sáng sớm liền chờ tại cái này, lộ vẻ thành ý 10 phần. Có thể thành ý của nàng một chút cũng không thể đả động Trần Tử Nhĩ. Chỉ là nàng lấy thân thể ngăn tại giữa đường làm cho người không nghĩ tới. Ninh Nhã suy nghĩ một đêm, cảm thấy mình không có gì lựa chọn. Nếu như nàng không chủ động vãn hồi, như vậy lần này cơ hội ngàn năm một thuở liền sẽ bị chính nàng tự tay chôn vùi. Cho nên nàng đến đây, Trần Tử Nhĩ mở cửa sổ ra, đưa đầu ra nói, tránh ra, Ninh Nhã hô. Tối hôm qua là ta cùng Mã Các lần thứ nhất gặp mặt. Hắn lừa gạt ta nói sẽ giá cao mua ta 12 vạn cổ. Trần Tử Nhĩ chuyển xe chuẩn bị theo mặt khác lộ. Ra đi, Ninh Nhã đã nhận ra. Quay đầu xe không có nàng chạy nhanh. Nàng lại chặn lại. Trong xe Thịnh Thiển Dư biểu lộ đặc sắc. Nàng chưa hề nhìn qua loại này hí. Một nữ nhân có thể khóc lóc om sòm tàn nhẫn đến tình trạng như vậy. Vạn nhất bị đụng làm sao bây giờ? Ninh Nhã cũng rất thông minh. Không phải lôi kéo cửa sổ dày u la nói một đại thông. Bởi vì như vậy Trần Tử Nhĩ sẽ không quan tâm lái đi. nàng chính là chặn lấy đường. Đúng lúc trong khu cư xá đầu đường cũng hẹp, cái này thật đúng là phiền phức, cũng không thể cứ như vậy ép tới. Bất quá tựa như Thịnh Thiển Dư nói, Trần Tử Nhĩ có giận chưa tiêu, thế là quay đầu về sau nhìn nàng còn tại cản. Hắn hừ một tiếng, bắt đầu nhấn ga hướng phía trước mở. Ninh Nhã đành phải lui về sau, vừa lui vừa kêu, ngươi nghe ta giải thích. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến Mã Các mặt ngoài dáng tươi cười, nghĩ đến Ninh Nhã cùng nàng miệng ước định, lòng dạ khó tiêu, ngược lại càng mở càng nhanh. Ninh Nhã nữ nhân này liền thật dám cản, nàng cũng là không phải thật sự không thèm đếm xỉa, chỉ là lui ra phía sau càng lúc càng nhanh, ngã sấp xuống, mang giày cao gót, lại là độ khó cao lui lại vận động, lại thêm hốt hoảng xác thực rất dễ dàng ngã sấp xuống. Tựa như nàng như bây giờ, rất chật vật, thử, một tiếng, xe bị phanh lại, a, kém chút đụng vào người. Thịnh Thiển Dư nhịn không được kinh hô một tiếng, ngồi dưới đất Ninh Nhã cũng bị hù không được nhẹ. Xe cách nàng rất gần, vừa mới dù là muộn sát một giây đồng hồ, tuyệt đối liền sẽ có tiếp xúc thân mật sự tình phát sinh. Nàng chỉ là cái tại vận mệnh bên trong giấy giụa nữ nhân, cũng không phải nhìn quen sinh tử người, có thể nào không sợ. Trần Tử Nhĩ cũng có chút không nghĩ tới Ninh Nhã sẽ bỗng nhiên ngã sấp xuống. Trong lòng cũng kinh, hôm qua còn cùng Thiển Dư nói cao thủ sẽ không để cho cảm xúc khống chế mình đâu. Tâm tính của hắn cũng cần ma luyện. Cửa sổ rơi xuống, Trần Tử Nhĩ đối đi tới Ninh Nhã nói, lên xe trước. Lúc đầu liều mạng muốn giải thích, Ninh Nhã giờ phút này ngược lại trầm mặc. Ra cư xá ngoặt một cái liền đến Trung Hải Đại học, đem Thịnh Thiển Dư buông xuống. Chỗ ngồi phía sau Ninh Nhã tựa hồ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trần Tử Nhĩ không muốn cùng nàng rông dài, trực tiếp hỏi nàng, Mã Các tìm ngươi làm cái gì? Ninh Nhã lạ thường ngoan, nói, hắn muốn biết ngươi vì cái gì cần CN lưới cổ phiếu. Hắn cho là có đặc biệt lý do, có thể ta thật không biết Mã Các cùng ngươi có liên quan liên. Vậy ngươi nói cái gì? Trần Tử Nhĩ không quản giải thích của nàng, hắn chỉ muốn biết mình quan tâm. Ninh Nhã không có gì biện pháp, nói tiếp, ta không nói gì, hắn vừa nhắc tới ngươi ta đã cảm thấy không thích hợp. Trần Tử Nhĩ lông mày nhíu lại, thật, thật, Ninh Nhã cường điệu, lúc đầu đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện người ngoại quốc ta vốn là cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn nói giá cả rất cao, ta mới muốn đi thử thời vận, $15 một luồng, ngươi đề giá bao nhiêu? Ninh Nhã vốn định lần này hắn hỏi cái gì liền trả lời cái gì. Vì lẽ đó trước hai vấn đề trả lời đều rất thẳng thắn. Có thể vấn đề này lập tức để nàng dừng lại. Trần Tử Nhĩ bĩu môi cười một tiếng, lấy ngươi thông minh, hẳn là sẽ không nghĩ không ra ta là biết rõ điểm này a. Miệng ước định không thể so hợp đồng, nhưng cũng coi như làm ước định. Người đầu tiên là nói láo, tiếp lấy không để ý cùng ta miệng ước định, hiện tại lại dạng này xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra đi? Thậm chí ngươi vừa mới nói lời làm giải thích ta đều không phải rất tin tưởng. Rất sớm trước kia, ta liền nói qua cho ngươi ném phu con rơi chuyện này quan đạo đức ta không nhiều làm bình luận. Có thể đã lấy thương nghiệp mà sống, thân ở chỗ làm việc, nếu như không có thành tín, vậy còn không như về nhà làm ruộng. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngay tại một năm trước, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Là cỡ nào tự tin cùng khôn khéo. Ninh Nhã thở một hơi thật dài, nói, ta vừa mới nói câu là thật, ta đã từng tin tưởng qua ngươi. Trần Tử Nhĩ rất đạm mạc nói, ta có thể gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi, ta đã phái người tra xét ngươi, gia đình địa chỉ, trong nhà còn có ai, ngươi có thể đem cái này xem như uy hiếp. Đây chính là uy hiếp. Đây là ngươi tự tìm. Vì lẽ đó kế tiếp vấn đề ngươi lại gạt ta. Cũng đừng cho là ngươi có thể cầm tiền đi nhẹ nhõm tiêu dao. Bây giờ trở về đáp ta. 15 đô la, ngươi trộn lẫn bao nhiêu nước? Ninh Nhã chưa bao giờ thấy qua lãnh khốc như vậy Trần Tử Nhĩ. Đây là muốn thế nào? Một điểm chênh lệch giá đều không cho nàng có sao? Trần Tử Nhĩ còn nói, ngươi có thể lựa chọn không cùng ta giao dịch, chỉ cần ngươi có thể tìm tới người mua. Đối với ta mà nói, có hay không ngươi kỳ thật không có khác biệt lớn. Hắn rất ít dạng này vạch mặt cùng người nói. Chuyện đời trước là không có sức, khắp nơi giới cần dùng gấp nhẫn. Đời này ngay từ đầu là không có đụng phải. Hôm nay hắn nhất định phải cải biến mình. Có ít người không hiểu ân, cũng chỉ có thể ra oai. Con người khi còn sống muốn làm ra rất nhiều lựa chọn. Lựa chọn không khó, khó khăn chính là mang theo những lựa chọn này sống sót. Trần Tử Nhĩ thúc giục nàng. Không cần mài, ta còn có việc, còn có cái mã các hắn cũng phải dọn dẹp một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.